Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, lỗ hổng không ra kế hoạch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đầu người chớp động gian. Nghe tin tới rồi Thổ Kê bộ lạc chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủn thời gian chung trong đại điện đã vây quanh không dưới 200 người. Ngưu Du Y chạy nhanh thả Thổ Mi. Bằng không tin hay không chúng ta đem ngươi đặt ở tòa lang hậu mặt. Các loại uy hiếp, chửi rủa không dứt bên tai. Cãi cọ ồn ào giống như là thân ở với một cái thật lớn chợ bán thức ăn chung. Đối mặt này đó ruồi bọ giống nhau kêu gáo, Ngưu bức căn bản là không dao động. Hắn một đường thật cẩn thận hướng về lò sưởi nơi đó di động tới. Bất quá là chỉ có mấy chục bước khoảng cách. Chờ hắn thành công di động tới đó khi cả người cũng đã là đầy đầu đổ mồ hôi. Không chờ hắn kêu gọi, hỏa chủng liền mục đích bản thân từ lò sưởi trung chậm rãi thăng lên. Đối lập khởi hắc thạch bộ lạc thôn trung kia cái hỏa chủng. Trước mắt này cái quả thực muốn lớn hơn gấp trăm lần. Cho dù là gần đứng ở bên cạnh, là có thể làm Ngưu Bức cảm nhận được trong đó ẩn chứa kinh người lực lượng. Đến lúc này, Ngưu Bức mới hiện chính mình cái này cái gọi là đơn giản thô bạo kế hoạch. Là cỡ nào buồn cười cùng trăm ngàn chỗ hở. Bởi vì hắn liền mấu chốt nhất một chút. Như thế nào làm hắc thạch bộ lạc kia một bộ phận hỏa chủng thoát ly ra tới. Lúc này liền một chút biện pháp đều không có. Liền ở cái này muốn mệnh thời điểm. Ở vừa rồi như vậy mãnh liệt biến cố hạ. Đã dọa choáng váng Thổ Mi lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng làm lơ chung quanh đông đảo tính toán cứu vớt nàng Thổ Kê bộ lạc chiến sĩ. Thậm chí liền chống lại nàng giữa lưng đoản kiếm. Bởi vì Ngưu Bức ở mãnh liệt khẩn trương cảm xúc hạ. Đã không cẩn thận hoa bị thương nàng phía sau lưng làm ra miệng vết thương đều làm lơ. Nàng trong miệng chỉ là lẩm bẩm hỏi đáp. Ngưu Du Y, ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Chẳng lẽ, ngươi còn không biết đến ta tâm ý sao? Vì chuyện của ngươi, ta không biết đối A Phụ nói nhiều ít lời hay. A Phụ đều đã đáp ứng rồi ta. Cho ngươi một cái trở thành học đồ cơ hội. Chỉ cần ngươi tuyên thệ gia nhập Thổ Kê bộ lạc. Hơn nữa biểu hiện ra cũng đủ thiên phú. Sau này tiếp nhận hắn chức vụ đều có thể. Chính là ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Như vậy nhàn nhạt ngữ khí hạ chu tâm vấn đề. Ngược lại làm Ngưu Bức cảm giác so đối với lỗ tai hắn lớn tiếng rít gào. Cùng với ác độc nhất nguyền rủa hắn. Đều làm hắn cảm thấy càng vì lo lắng cùng khó có thể trả lời. Mặc kệ lấy hắn lập trường tới nói. Hắn có như thế nào hoàn mỹ lấy cớ cùng lý do. Nhưng là không có cách nào giảm bớt. Hắn trong lòng lúc này mãnh liệt áy náy chi ý. Liền ở hắn ấp úng không biết nên như thế nào trả lời thời điểm. Một cái vang dội thanh âm. Ở vây quanh người của hắn đàn sau vang lên. Đúng vậy. Không sai. Ta lúc trước là nói qua nói như vậy. Thậm chí ta hiện tại còn có thể lại nói thượng một lần. Người trẻ tuổi buông ngươi trong tay vũ khí. Ta có thể xem ở ta bảo bối nữ nhi phân thượng. Đem vừa rồi hết thảy đều làm như không có sinh. Vây quanh ở Ngưu Bức chính phía trước đám người. Đột nhiên tránh ra. Sau đó một vị cần bạc trắng lão giả. Ở đại đàn hắc thạch bộ lạc lãnh hộ vệ hạ. Đi tới đám người trước nhất liệt mới dừng lại. Lão giả tuổi tác nhìn qua đã không nhỏ. Chính là mặc kệ là trên người khẩn thật cơ bắp. Vẫn là đĩnh thẳng tắp eo bối đều biểu hiện. Đây là vị tinh lực phi thường tràn đầy. Không thua với người trẻ tuổi lão nhân. Không có người hướng Ngưu Bức giới thiệu cùng thông báo người kia là ai. Nhưng là Ngưu Bức xem qua đi ánh mắt đầu tiên liền biết. Đây là Thổ Kê bộ lạc Vu. Đồng thời cũng là Thổ Mi phụ thân. Nghe được Vu nói lúc sau. Nguyên bản Thổ Mi tràn ngập tuyệt vọng cho tàn trong mắt. Lại lần nữa lóe sáng lên. Nàng cố sức vặn vẹo tròn vo cổ nhìn về phía Ngưu Bức. Để nhìn được đến Ngưu Bức trong miệng. Nói ra lệnh nàng vừa lòng trả lời. Một tia không thể nề hà cười khổ. Từ Ngưu Bức khóe miệng dâng lên. Hắn lúc này thậm chí không dám nhìn Thổ Mi đôi mắt. Trong miệng trả lời đến. Thực xin lỗi. Ta là hắc thạch bộ lạc người. Ta còn là hắc thạch bộ lạc Vu. Chúng ta hai cái bộ lạc cừu hận. là vĩnh viễn vô pháp buông cùng rửa sạch sạch sẽ. Nói tới đây, trong lòng ý thức trách nhiệm, làm Ngưu Bức mạnh mẽ áp xuống sở hữu áy náy. Hắn ngữ khí lại lần nữa vô cùng kiên định lên, thủ đoạn dùng sức gian, thô bạo đem thổ mi đầu xoay trở về. Sau đó thứ này đối với thổ kê bộ lạc vu, điên cuồng rít gào lên, nhanh lên, đem hắc thạch bộ lạc kia bộ phận hỏa trùng tách ra tới. Bằng không ta liền lập tức giết nàng. Ngưu Bức giống to ra thân phận của hắn lúc sau. Chung quanh thổ kê bộ lạc chiến sĩ nhóm nhịn không được xuất trận trận kinh hô. Bọn họ thật sự không tới trước. Cái này phía trước ở bọn họ trong mắt, mỗi ngày gian đều là cưỡi khó lúc đầu xem dị dạng ngốc điều. Thoạt nhìn phúc hậu và vô hại tiểu thanh niên cư nhiên là danh vu. Hơn nữa vẫn là đối thủ một mất một còn bộ lạc vu. Thổ kê bộ lạc vu nghe vậy sắc mặt rốt cuộc biến đổi lớn lên. Ngây người một lúc sau mới xanh mặt mở miệng đến. Không thể tưởng được ta thổ ngao sống đến tuổi này. Thật là có nhìn lầm thời điểm. Như vậy hắc thạch bộ lạc Ngưu vu. Ngươi cho rằng bắt được hỏa chủng lúc sau là có thể trốn đi ra ngoài sao? Đó là lão tử ta chính mình sự tình. Không nghĩ nhìn ngươi bảo bối nữ nhi chết. Như vậy động tác liền tốt nhất nhanh lên. Ngưu Bức cắn sau răng cấm giống đến. Hảo, hảo, hảo. Thổ kê bộ lạc vu thổ ngao giận cực phản cười. Liền nói ra ba cái hảo tự sau. Đối với phía sau mọi người rít gào lên. Đi đem cửa thành hoàn toàn phong kín. Sau đó đem trong thành chiến sĩ toàn bộ cho ta động viên lên. Ta đảo muốn nhìn vị này hắc thạch bộ lạc Ngưu vu. Hắn còn có thể bay ra đi không thành. Là, hắn phía sau một người lãnh lớn tiếng lĩnh mệnh sau. Bay nhanh chạy ra thạch điện. Ít khi lúc sau, xưa nay chưa từng có dồn dập sừng châu được xưng liên tục vang lên. Mà thổ ngao cũng không hề nhiều lời vô nghĩa. Trực tiếp đứng ở tại chỗ nhắm hai mắt lại làm lên. Cũng không biết hắn là như thế nào thao tác. Kia đoàn huyền phù ở Ngưu Bức cách đó không xa hỏa chủng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Hảo một trận lúc sau, mới có một đoàn bất quá binh bóng chày lớn nhỏ hỏa chủng bị chia lìa ra tới. Làm xong này hết thảy thổ ngao. Toàn thân giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau tràn đầy đổ mồ hôi. Hắn phía sau hai gã học đồ vội vàng tiến lên nâng. Mới không có làm hắn hư thoát thân thể trực tiếp ngã xuống. Bất quá đối với thổ ngao thảm dạng, Ngưu Bức đã không có bất luận cái gì tâm tư đi nhìn. Hắn tâm thần cơ hồ đã toàn bộ bị tách ra tới kia viên tiểu hỏa chủng hấp dẫn đi. Hắn biết, đây là hắc thạch bộ lạc mất mát rớt kia một bộ phận hỏa chủng. Mau chui vào ta trong lòng ngực đi. Cảm thụ được tiểu hỏa chủng truyền đến vui sướng chi ý. Ngưu Bức nếm thử tính đem chính mình tâm tư truyền lại qua đi. Kết quả kia cái tiểu hỏa chủng, cực có linh tính nghe theo Ngưu Bức phân phó. Lảo đảo lắc lư ở không trung phi hành một đoạn ngắn khoảng cách sau. Chui vào Ngưu Bức trong lòng ngực. Hơn nữa trực tiếp đem Ngưu Bức quần áo bậc lửa ô long sự kiện. Cũng không có xấu hổ sinh. Thu hảo hỏa chủng sau Ngưu Bức trong lòng đại định. Sau đó xô đẩy đã giống như người gỗ giống nhau thổ mi. Chậm rãi hướng thạch điện cửa di động. Chung quanh vây quanh người của hắn số rất nhiều. Bất quá sợ hãi Ngưu Bức trong tay con tin. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể rất xa đi theo. Ra thạch điện sau đại môn. Ngưu Bức bất quá là về phía trước đánh giá liếc mắt một cái. Liền nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Đen nghìn nghịt một tảng lớn thổ kê bộ lạc chiến sĩ chắn ở ngoài cửa cách đó không xa. Mỗi người trong tay đều cầm trong tay trói lọi vũ khí. Hung ác trong ánh mắt rất có đem hắn ăn tươi nuốt sống ý tứ. Bay nhanh về phía sau đánh giá liếc mắt một cái. Mắt thấy cùng nhất khẩn chiến sĩ đều ở vài chục bước ở ngoài. Ngưu Bức biết còn không mau trốn nói. Sợ là liền không còn có cơ hội. Tâm niệm vừa động gian. Flying skateboard xuất hiện ở hắn dưới chân. Sau đó nháy mắt liền đem động lực điên cuồng tăng lên lên. Thẳng tắp hướng về phía trước mãnh nhảy. Đồng thời, thứ này bay nhanh ở thổ mi bên tai. Thiệt tình nói thanh thực xin lỗi. Hơn nữa, đem cùng flying skateboard cùng nhau tìm kiếm ra tới phản quang kính. Nhét vào thổ mi trên tay. Quyển sách này có độc.